Đế quốc bại gia tử, chương 1745, Đô Sát Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng hăm hở đoạn thắng thông đã không còn vọng ngày vinh quang, đây cũng là cách nhiều ngày đám người lần đầu tiên thấy hắn tóc tai bù xù, ăn mặc màu trắng tù y, nhìn như lụn bại cực kỳ. Hắn con trai cũng là giống nhau mặc trang phục, giờ phút này sắc mặt kinh hoàng, đầu cũng không dám ngẩng lên. Đáng đời, cái này đoạn thắng thông cùng cái đó quốc cựu gia làm nhiều ít chuyện ác, hắn đã sớm nên có cái ngày này. Bệ hạ trở về, ngày này cũng phải thanh minh. Đúng vậy, dưới con mắt mọi người, chung quanh đám người vây xem chỉ trỏ, tất cả loại thanh âm bên tai không dứt. Đoạn thắng thông mái tóc dài bù xù xuống, ánh mắt tàn bạo, đều đã đến bước này, ngược lại là bình vỡ không cần giữ gìn. Nhưng hắn còn có vẻ chờ mong, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cái này sức sống nguồn, chính là Tô Trung. Hắn tin tưởng Quan Lam, Diêu Liên Thuận bọn họ sẽ không bỏ mặc hắn, nhất định sẽ đi tìm Tô Trung. Biết thời gian không tính là dài, nhưng ở trên người của người kia đập xuống không biết nhiều ít, dĩ nhiên hắn cũng nhận được rất nhiều. Ai vậy không nghĩ tới Vương Khang lại đột nhiên trở về. Hắn đã cùng Đông Sở bên kia chư hầu vương âm thầm tiếp xúc, bọn họ muốn khôi phục trước lúc này dịch tả triều cương, sáng tạo điều kiện. Chỉ theo trước Vương Khang trở về, hết thảy đều trở thành bọt nước. Hắn quá không cam lòng, quỳ xuống, đây là bên cạnh quát lạnh tiếng vang lên, cắt đứt hắn suy nghĩ. Hừ, Đoạn Thắng Thông hừ lạnh một tiếng, khẳng khái bị chết, ta Đoạn Thắng Thông trải qua hai chiều, bản thì hẳn là người chết cần gì phải. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị cái này binh chốt một chân đạp đến cẳng chân nơi khớp xương, trực tiếp quỳ xuống. Thấy một màn này, Đoạn Tử Minh cũng không chờ người nói, liền tự giác quỳ xuống. Hắn kêu khóc thành phiến, cha ta không muốn chết à, quảng cáo, cha, im miệng, ngươi cái hố này cha hàng, Đoạn Thắng Thông trực tiếp quát mắng. Nếu không phải hắn rảnh rỗi được không có sao chạy đến Thích Hợp An khu xính uy phong, cần gì phải như vậy. Chỉ ít vậy chưa đến nỗi nhanh như vậy, để cho hắn có phản ứng thời gian. Có thể Đoạn Tử Minh nhưng căn bản không nghe lọt, ngược lại tiếng kêu khóc lớn hơn. Đoạn Thắng Thông lại chuẩn bị giày, nhưng đột nhiên ngẩn ra, gặp được trước mặt cách đó không xa giam chém trên bàn, có một người ngồi tới đây. Hắn chính là thị trung lệnh Quách Tổ Đức, Quách Đại Nhân. Đoạn Thắng Thông sắc mặt kinh nghi, ngay sau đó bừng tỉnh. Vị này bệ hạ quá độc ác, lại để cho Quách Đại Nhân tự mình giam chém. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, cái này nhất định không phải Quách Tổ Đức chủ động yêu cầu. Quách Tổ Đức sắc mặt bình tĩnh, tâm tình phức tạp, có thể không có cách nào, như không có tráng sĩ Đoạn cổ tay dũng khí, hắn vậy sẽ không tốt lắm. Quách Đại Nhân, chuyện cho tới bây giờ ta vậy không muốn nhiều lời, xem ở ngày xưa tình phần, có thể hay không đem thời gian đẩy sau một ít. Đoạn Thắng Thông mở miệng hô to. Hắn dĩ nhiên không muốn chết, người chết hết thảy thành không. Hiện tại hắn sẽ chờ bốn chữ. Đao Hạ Lưu Nhân, ngươi là suy nghĩ vị kia quốc cựu gia bảo ngươi chứ? Quách Tổ Đức bình tĩnh nói. Ngươi không cần suy nghĩ, liền ở buổi sáng, quốc cựu gia cũng bị giam giữ thẩm vấn, hắn kết quả, sợ rằng sẽ cùng ngươi như nhau. Cái gì? Đoạn Thắng Thông sắc mặt kinh nghi tới cực điểm. Hắn bị tống giam ở hình bộ nhà tù, những chuyện này căn bản cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, điều này sao có thể? Đúng vậy, điều này sao có thể? Quách Tổ Đức mở miệng nói. Thật là liền xảy ra, liền hắn cũng không dám tin tưởng. Cái này liền thuyết minh, bệ hạ là thật tức giận. Một tràng gió tanh mưa máu sẽ tới, tương lai sẽ có rất nhiều người cùng ngươi. Quách Tổ Đức trầm giọng nói. Không người có thể khiêu chiến bệ hạ uy tín, ngươi không thể, ta cũng không có thể. Cái này tràn đầy mãnh liệt ám chỉ ý vị lời nói, để cho Đoạn Thắng Thông tim vậy rơi đến đáy cốc. Hết cứu, ai cũng không cứu được hắn. Lời sau cùng đã đối hắn nói, Quách Tổ Đức cũng không thể nói gì hơn. Lúc thần đã tới, hành hình. Quách Tổ Đức từ để ở trên bàn ống tre, rút ra một tấm bảng, ném vào Đoạn Thắng Thông cha con trước mặt. Phốc, hành hình đao phù thủ đem trong miệng rượu mạnh phun ở trên mặt đao, lóe lên sáng loáng hàn mang. Giơ tay chém xuống, máu tê tung tóe, hai cái đầu người đồng thời rơi xuống đất. Đoạn Thắng Thông phù tử bị chém, Đoàn gia trở thành đi qua, nhưng vậy biểu thị gió bão bắt đầu. Ngày thứ hai, Vương Khang hạ chỉ chính thức thành lập Đô Sát Ti, do Xu Mật Sứ Khương Thừa Hóa, Xu Mật Sứ Lâm Trinh đảm nhiệm chủ quan, liền gần đây nơi tồn tại một loạt vấn đề tiến hành kê tra thẩm tra xử lý. Tham ô thối giữa, công khí tư dụng, kết đảng doanh tư, mưu phản không vâng lời. Cùng đều ở đây tra xét nhóm, ở chỗ này thời gian. Đô Sát Ti có quyền tùy thời triệu tập tất cả phủ nha triều đình các bộ quan viên câu hỏi, trên tới ba tỉnh trưởng quan, cho tới không quan trọng tiểu lại cũng phải nghe theo. Cái này quyền lợi thật là lớn kinh người. Đô Sát Ti thiết lập ở Thịnh Công Phủ, bản thân này cũng rất thuyết minh vấn đề. Thịnh Công là tiền triều Sở Quốc rất nổi danh một người, là chính thống quý tộc, vô luận lý lịch, danh vọng, địa vị đều là cực cao. Hắn nổi danh nhất một chuyện là ở ban đầu Vương Khang Công vào hoàng cung lúc đó, Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên tự vận, hắn nhận được tin tức sau đó. Để cho gia tộc tất cả trực hệ con em tự vận, sau đó hắn vậy theo quân đi, lấy chết tỏ lòng. Quảng cáo, chuyện này, đến nay đều được là một đoạn giai thoại, ở dân gian bị văn nhân thư sinh rộng là xưng tụng truyền lưu, bị dự là trung quân ái quốc điển phạm. Dĩ nhiên, hắn mặt trái chính là Quách Tổ Đức Ôn Trương Lưu. Bởi vì người chết quá nhiều, Thịnh Công phủ luôn là để cho người cảm giác âm khí rất nặng, tuy là ở vị trí tốt nhất nhưng cũng không có người nguyện ý vào ở, mà một mực để đó, không dùng. Lúc dài không người, đi vào lại là cảm giác trong trèo lạnh lùng lạnh người. Bây giờ bị lần nữa bắt đầu sử dụng, mới thành lập Đô Sát Ti, liền an trí ở chỗ này. Sâu hơn tầng một hàm nghĩa chính là, hy vọng các ngươi cũng có Thịnh Công chí, nói rõ liền chính là để cho các ngươi bị chết. Như vậy đủ loại, càng làm cho mọi người đối cái này mới thiết lập Đô Sát Ti có dũng khí thiên nhiên sợ hãi cảm giác. Lại còn, lần này thẩm tra xử lý trực tiếp bổ nhiệm Xu Mật Sứ làm chủ quan, tất cả phụ trách quan sai, đều là từ Đông Đại Doanh đóng quân điều tới đặc chiến doanh binh lính. Cái này thì để cho tất cả mọi người đều bỏ đi tìm quan hệ ý niệm. Quân đội Xu Mật Viện là một cái đặc thù đơn vị cùng triều chánh công việc rất ít có đồng thời xuất hiện, cái này không thuộc về triều đình ba đại hệ phái bất kỳ nhất phái, còn có thể thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương quan phá án nhân viên, tất cả đều là từ các bộ tất cả nha điều đi, trong đó Đại Tần Thư viện học sinh lại chiếm đại đa số. Hơn nữa còn phái thái tử vào ở, vô luận là nhân viên phối trí, vẫn là quy cách đều là cực cao. Muốn tới thật, nhất để cho mọi người không thể tưởng tượng nổi phải, Đô Sát Ti cái đầu tiên trọng phạm, lại chính là quốc cựu Tô Trung. Không chút lưu tình, cái này đã thả ra mãnh liệt tín hiệu, một tràng lớn hơn sóng gió sẽ tới. Ở Vương Khang dưới nghiêm lệnh ước chừng thời gian 2 ngày, Đô Sát Ti liền tạo dựng lên, tương quan cần nhân viên cũng đang nhanh chóng phân phối an trí. Đây là tân triều thành lập sau đó, lần đầu tiên có lớn như vậy động tác, tất cả quan viên đều là hoang mang bất an, e sợ cho từ lúc nào, bị triệu đến Đô Sát Ti. Thành vệ phòng thủ thành đều bị thay đổi, thẩm tra nghiêm ngặt, đến lúc này, liền là muốn rời khỏi vậy là không thể nào, chờ đợi bọn họ chỉ có công chính thẩm phán. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.